Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, trang 31. Trúc Huyền Nguyệt mở ra truyện tranh, nàng trong nội tâm hơi chút có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng không xác định chính mình có thể hay không xuất hiện ở màn ảnh phía trên, một khan. Truyện tranh chỉ có 40 trang đến 50 trang tả hữu. Ở bên trong này muốn hỗn loạn tiến đại lượng cốt truyện, mà Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc chỉ là một cái ngạnh xinh xinh cắm vào đi người, nếu nói truyện tranh ra chọn lựa tư liệu sống, tựa như hoàng đế chọn lựa phi tử giống nhau, như vậy cũng không phải cái nào sủng phi đều có tin tưởng chính mình lần này nhất định sẽ bị chọn. Chung, chẳng qua, lần này Trúc Huyền Nguyệt tương đối may mắn. Nàng mở ra truyện tranh trong nháy mắt, liền thấy cái kia bị truyện tranh hóa công viên trò chơi, đồng thời cũng thấy kia đài nho nhỏ mô phỏng cơ giáp, một người nam nhân chính túm một cái tiểu nữ hài hướng tới phía trước đi tới, nam nhân kia bộ dáng thoạt nhìn mạc danh có chút suy sút. Bất quá đối với bên người tiểu nữ hài nhưng thật ra vẫn luôn rất có kiên nhẫn, là hắn. Trúc Huyền Nguyệt trong nháy mắt kia, trong lòng cục đá liền rơi xuống đất, nàng cẩn thận quan sát đến truyện tranh những cái đó màn ảnh. Phát hiện thật là ngay lúc đó cái kia camera thị giác quay chụp này có lẽ chứng minh nàng kia khổ tâm tuyển thị giác nỗ lực không có bạch bạch lãng phí. Thời điểm mấu chốt vẫn là phái thượng một ít tác dụng, vừa mới nhìn đến Tả Chu mang theo hắn nữ nhi tiến công viên trò chơi thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta còn không có lên sân khấu đâu, nào có xem nhanh như vậy nha. Đừng thúc giục, nàng nhìn Tả Chu mang theo hắn nữ nhi ngồi xuống ăn kem. Sau đó cùng hắn nữ nhi các loại đấu võ mồm, một đoạn này cốt truyện bị nàng bay nhanh lược quá, lại sau đó. Nàng rốt cuộc tận mắt nhìn thấy lúc ấy cái kia thật lớn tán cây rơi xuống khi là cái dạng gì tình cảnh, cái kia cảnh tượng, chỉ có thể như vậy hình dung. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy hậu chi hậu giác mạo một thân mồ hôi lạnh, ta đi. Có như vậy dọa người sao? Nàng nhỏ giọng nói thầm, lúc ấy cũng chưa cho ta lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Hiện tại xem cái này truyện tranh đều phải cho ta nhìn ra bóng ma tâm lý tới, đích xác thực dọa người, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, cho nên người ngay lúc đó cái kia né tránh động tác kỳ thật làm phi thường không tồi. Sau đó, Tiểu Bạch nói vừa mới nói xong, Trúc Huyền Nguyệt liền ở truyện tranh thượng thấy được chính mình cái kia bị khen, không tồi, né tránh động tác. Màu đen đầu bút lông phác họa ra sắc bén đường cong, gần chỉ là hắc bạch sắc cố định truyện tranh. Lại đều có thể làm người nhìn ra tới cái loại này tốc độ cực nhanh cảm giác, Trúc Huyền Nguyệt hơi sửng sốt, Tiểu Bạch vẫn luôn ở cảm ứng nàng trạng thái. Phát hiện nàng có chút ngốc lăng lập tức hỏi, làm sao vậy? Truyện tranh ra cái gì vấn đề sao? Không phải. Không ra cái gì vấn đề, chính là Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh nghĩ đến hai trang hợp với một đại chỉnh phúc, trừ bỏ nàng thao túng cơ giáp thời điểm bộ dáng bên ngoài, liền không có bất luận cái gì mặt khác hình ảnh lớn như vậy độ dài, giống như liền nàng ta đều chưa từng có được quá. Đối, liền nàng ta đều không có quá. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt thật lâu. Nàng đương nhiên biết nàng ca rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn đều là bị người ngưỡng mộ nam thần. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng ca cư nhiên như vậy ưu tú đến ngay cả một cái bắt chước giả dùng ra tới gà mờ động tác. Phóng tới truyện tranh thượng đều như thế có lực đánh vào, cái loại này luật động đường cong. Còn có ập vào trước mặt túc sát cảm. Ngay cả nàng loại này đánh nhau đấu trường cảnh không như vậy, chú trọng người đều có thể cảm giác được, này cùng khác cơ giáp hội họa hình ảnh quả thực chính là một loại bản chất khác nhau, chính là Trúc Huyền Nguyệt cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, chính là nàng ca tồn tại. Thời điểm, như thế nào liền chiếm cứ nửa trang cái loại này, đặc tả, đều không có quá đâu. Nàng sửng sốt sau khi không quản Tiểu Bạch ở nàng bên cạnh hò hét, mà là có chút mờ mịt điểm đi vào bình luận, giờ này khắc này nhìn đến nơi này người hẳn là không tính quá nhiều, bất quá, cũng đã mơ hồ có mấy cái nhắn lại nhắc tới nơi này, ta đi. Hảo soái, này này này, này khai cơ giáp chính là ai a? Không biết a, bất quá dựa theo thượng một khan xuất hiện người kia tới xem. T, người này, sẽ không, thật là vô mặt đi. Chương 16 phiên 45 lần nở thượng một khan tuyên bố về sau. Kỳ thật còn đã xảy ra một kiện rất màu đen hài hước sự. Có rất nhiều người đều cảm thấy, chuyện tranh mặt trên gia hỏa kia không phải vô mặt, này cũng chính là vì cái gì bình luận khu bên. Trong sẽ có gia hỏa này cư nhiên thật là vô mặt loại này cảm khái nguyên nhân, Trúc Huyền Nguyệt. Vốn là muốn làm nàng ta ở chuyện tranh bên trong phong bình chuyển biến tốt đẹp. Ai có thể nghĩ đến, nàng lần đầu tiên lên sân khấu cư nhiên được đến như vậy một cái hiệu quả, rốt cuộc. Vô mặt ở chuyện tranh bên trong bộ dáng thật là quá mức thâm nhập nhân tâm, mà Trúc Huyền Nguyệt ra. Cửa ngày đó, chính là cố ý cho chính mình trang điểm một chút, cho nên nàng cùng nàng ta ở chuyện tranh mặt trên bầy biện ra tới cơ hồ là khác nhau như trời với đất hai. Loại trạng thái, cứ việc vô mặt cũng đích xác lộ mặt quá một lần. Chính là ở cuối cùng màn này mặt nạ rách nát thời điểm, nhưng mà kia một lần. Hắn trên mặt trải rộng vết máu cùng cho bụi, Trúc Huyền Nguyệt khả năng tự mang theo thân ca lự kính. Nguyên nhân cho nên không cảm thấy nàng ca khi đó có bao nhiêu khó coi, nhưng là cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, lúc ấy nàng thân ca thoạt nhìn rất tháo, nhan giá trị thượng cùng ngày thường so sánh với, hẳn là cũng có chút đại suy giảm, ở thượng một khan bình luận khu kết cục. Có rất nhiều người đối với tân lên sân khấu này nhân vật đến tột cùng là ai tranh luận không? Thôi. Đủ loại tiểu luận văn tần ra, làm người hoa cả mắt, bất quá, chung quy vẫn là cảm thấy gia hỏa kia chính là vô mặt người chiếm cứ thượng phong, Trúc Huyền Nguyệt. Còn chính mắt ở bình luận khu bên trong thấy quá bọn họ nghiêm túc đem hai người ngũ quan tiến hành. Quá nhất nhất đối lập, nàng từ bình luận khu bên trong còn đại khái hiểu biết đến. Này nhóm người ở một cái gọi là tia ba. Địa phương còn đối này một khan tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ. Phân tích đạo lý rõ ràng, tia ba, là diễn đàn ý tứ sao? Hết chương.